Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh mới nói rõ sự việc và cần họ giúp đỡ mình. Anh hứa rằng khi xong việc sẽ trả công cho họ thật xứng đáng. Tính đến ngày thực hiện nghi thức, anh đã mời được 28 người, nhưng vẫn còn thiếu 3 người. Không đủ thời gian, Huy và Thùy quyết định sẽ cùng anh thế vào chỗ 3 người còn lại. Điều bây giờ cần làm là nơi thực hiện nghi lễ, phải là một nơi rộng rãi, yên tĩnh, tuyệt đối. Và rồi họ chọn tầng hầm, nơi đã từng là nhà xác chứa bệnh nhân. Thời khắc đã đến. Huy vẽ một vòng tròn và một ngôi sao 6 cánh bên trong cùng những ký tự rất lạ. Phía đầu mỗi ngôi sao, hắn đặt một cây đèn cầy. 30 người đàn ông nắm tay nhau đứng trên vòng tròn. Riêng Thùy sẽ đứng ở giữa ngôi sao để đọc những câu chú bằng một ngôn ngữ kỳ lạ không kém. Sau một hồi, đột nhiên xung quanh trở nên lạnh lẽo vô cùng. Không khí dần chuyển động thành những cơn gió rất mạnh, thổi xốc vào tất cả mọi người. Lạ một điều là ánh đèn cầy chỉ có hơi lung lay nhưng vẫn không tắt. Tiếng rền la than khóc vang vẳng khắp nơi. Hàng chục vong hồn hiện ra bay lãng vảng xung quanh họ. Mặt chúng méo mó biến dạng, tức giận, đau đớn, điên loạn. Không còn nhận ra được chúng đã từng là những con người bình thường nữa. Đột nhiên, một thanh niên hét lên thất thanh, có vẻ rất đau đớn. Tiếp theo là những người khác cũng bắt đầu rên lên ư ử. Máu từ từ chảy ra từ lỗ tai. Tiếng than khóc đã ảnh hưởng đến cơ thể của họ. Thùy vẫn tiếp tục đọc chú. Mồ hôi đổ ra ướt hết cả người. Còn Huy, đau đớn, nhưng vẫn cố kêu mọi người bình tĩnh và nắm chặt tay nhau. Lễ trừ tà đã sắp đến giai đoạn cuối rồi. Quyển nhật ký đến đây thì không thấy viết nữa. Đầu óc của tôi choáng nặng vì những sự việc đã từng xảy ra ở nơi này. Người doanh nhân này là ai? Rốt cuộc lễ trừ tà đã hoàn thành hay chưa? Tại sao vẫn còn hai con quỷ tồn tại ở nơi này chứ? Tôi cất cuốn nhật ký lại trong học bàn. Bên ngoài lúc này đã có tiếng người qua lại. Vậy là cuối cùng trời cũng đã sáng. Bước ra khỏi cửa, tôi bắt gặp những ánh mắt kỳ lạ của người dân xung quanh. Họ nhìn tôi, xì xầm với nhau cái gì đó, rồi chỉ trỏ vào khu nhà. Mặc kệ, tôi không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến cái chuyện đó nữa. Đứng hít thở cái không khí trong lành vào buổi sáng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không thấy bóng dáng của thằng Phong quay lại. Có lẽ nó sợ quá nên chạy luôn rồi. Nhưng tôi không trách nó. Vì sao cái mạng sống vẫn là thứ quan trọng nhất đối với con người. Tôi lững thững đi ra đường lớn. Vừa băng qua đường thì chị bán nước quen thấy tôi liền gọi lại. Em trai, nay không có uống cà phê hả? Lục trong túi quần ra chỉ còn đủ tiền bắt xe về quê. Tôi lắc đầu cười gượng. Dạ, em hết tiền rồi. Chị ta nhìn tôi cười cười rồi nói. Ngồi đi, chị làm cho ly cà phê uống hen. Chị mời. Không đợi tôi từ chối, chị bán nước lấy ra một cái ghế nhỏ đưa cho tôi rồi đưa một ly cà phê đen. Em trai, mới đi làm gì hả? Dạ không, em nghỉ làm rồi. Chị ta nhìn tôi một hồi rồi nói bâng quơ. Gần chỗ này mới xảy ra một vụ ghê lắm. Cái nhà trọ bên hẻm bên kia kìa. Chị ta vừa nói vừa chỉ về hướng nhà trọ của tôi. Hôm qua người ta thấy có một thanh niên chạy ra với cái dáng vẻ hấp tấp lắm. Tò mò nên mọi người vô nhà xem có chuyện gì hay không. Thì không thấy bà chủ ở đâu hết trơn. Trong nhà toàn là máu me, có vài phần cơ thể nham nhở, nghi là thân thể của bà. Công an đã phong tỏa chỗ đó luôn rồi. Chị thấy em hay đi từ cái hướng đó ra, em cũng ở cái trọ gần đó hả? Nghe chị ta hỏi mà tôi đổ mồ hôi hột. Có khi nào công an người ta nghi tôi cái tội giết người hay không? Trời ơi, đúng là tôi biết thủ phạm là ai mà, nhưng công an làm sao tin được cái chuyện đó chứ? Thiệt là xui xẻo à. Chuyện này chưa xong lại tới cái chuyện khác nữa rồi. Phải nhanh chóng rời khỏi cái thành phố chết tiệt này mới được. Mình không tin mấy cái con quỷ kia nó lại đuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net